Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 244, điên cuồng ý nghĩ. Chung, năm tháng như thoi đưa, công kích đến tới, Trần Tiểu Minh nhướng mày, mắt trái bên trong ánh sáng thời gian cực nhanh mà ra. Thẳng đến một đôi cự chỉ cự trưởng mà đi. Thời gian trường hà hiện lên, ở trong hư không không ngừng mà cọ rửa bàn tay lớn bảy màu cùng cự trì. Ngăn cản lấy cả hai tiến lên, không được, không còn kịp rồi, thời gian bản nguyên bao giờ cũng không bị thiên vận tử chuyển di mà đi. Vì ứng đối cự trưởng cùng cự trì thế công, Trần Tiểu Minh lại một lần điều động thể nội thời gian bản nguyên chi lực. Giờ phút này còn dư lại cũng chỉ có chừng năm thành. Là thời điểm liêu mạng, trong miệng thấp giọng thì thào hai câu, Trần Tiểu Minh thể nội khí tức trong nháy mắt biến đổi. Trên hai tay hai đạo âm dương ngư hào quang tỏa sáng, một đen một trắng hai đạo quang mang chiếu rọi hư không, hóa thành một vầng trăng sáng cùng một vầng mặt trời chói lóa giữa trời. Trong chốc lát, hư không dường như bị chiếu sáng đồng dạng. Tản ra vô tận quang huy, nhân quả vì thân thể, trăng sáng giữa trời, liệt dương diệu thế, trong chốc lát, hóa thành hai đạo lưu quang cực nhanh mà xuống, một đen một trắng hai đạo lưu quang xen lẫn, thời gian trong nháy mắt rơi vào thanh mộc thụ trên cành cây. Hắc bạch song sắc khí tức tại trên cành cây phun trào, bất quá trong phiến khác. Toàn bộ thanh mộc thụ liền bị nhân quả bao phủ, nguyên bản thanh sắc thân cây, giờ phút này đã biến mất, thay vào đó là nhân quả bản nguyên, không gian vì quả, đôi mắt bên trong, ngân sắc quang mang nở rộ, sau lưng hư không kịch liệt chấn động, trước đó tiêu tán to lớn hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Cành liễu đong đưa, vô tận hỗn độn khí lưu phun trào lấy. Hư không xuất hiện từng đạo vết rách, dường như không thể thừa nhận đồng dạng. Hắn đang làm cái gì? Thiên vận tử nghi hoặc nhìn Trần Tiểu Minh, đối phương đem chính mình bản nguyên, có vẻ như toàn bộ rót vào cây kia thanh mộc thụ bên trong. Thế nhưng là cái kia thanh mộc thụ thường thường không có gì lạ. Thiên vận tử từ phía trên căn bản không cảm giác được cái uy hiếp gì. Duy nhất có điểm lực hấp dẫn cũng là cái kia mấy khỏa đến từ giới ngoại quả thực. Bất quá quả thực phía trên ba động cũng không tính mãnh liệt. Chí ít thiên vận tử không có để ở trong mắt. Oanh, ngân sắc quang mang bạo phát. Toàn bộ tinh không dường như bị ngân mang bao phủ thiên địa. Thiên địa thương khung tại lúc này thần phục tại cái kia khổng lồ hư ảnh phía dưới. Ngân mang chiếu rọi tinh không. Thiên vận tử thần sắc dần dần ngưng trọng mấy phần. Cái kia không gian chi lực cảm giác áp bách. Xa so với thời gian bản nguyên tới phải mạnh mẽ nhiều lắm. Muốn không phải hắn tu vi càng cao thêm một bậc. Vẻn vẹn cái kia hư ảnh uy áp. Thì không tốt ứng đối. Ầm ầm, từng tiếng vang truyền ra. Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu thanh mộc thụ phía trên. Hào quang màu bạc chớp động. Chậm rãi hướng về ba viên quả thực mà đi, thể nội không gian bản nguyên chi lực tuôn ra, rót vào đến quả thực bên trong. Trong nháy mắt, ba viên quả thực tách ra vô tận quang mang, bắn phá hư không, chiếu tận tinh không vạn giới. Thần quang diệu thế, đây là thiên vận tử thần sắc biến đổi, chỉ thấy nguyên bản phổ thông thông thanh mộc thụ. Giờ phút này lại là bỗng nhiên biến hư ảo, bất quá đếm to khoảng 10 trượng thanh mộc thụ trên không. Vậy mà xuất hiện một tầng kỳ quái điệp ảnh dường như không tồn tại mảnh không gian này đồng dạng. Lộ ra một cỗ khiến người ta nhìn không thấu cách ngăn. Quả thực bị hào quang màu bạc bao vây lấy, ba viên quả thực đều có mỗi người quang mang, viên thứ nhất quả thực phía trên. Lục đạo hình vòng vầng sáng quấn quanh lấy, trắng, hoàng, tử, hắc, đỏ, kim sáu sắc quang mang chớp động lấy, phun ra nuốt vào lấy vô tận nguyên lực, viên thứ hai quả thực phía trên, một mảnh kim sắc khổ hải hư ảnh hiện lên, trên đó một tòa thần kiều vượt ngang, tính cả Bỉ Ngạn chỗ, đạo cung thần tàng, cửu thiên kim sắc thiên long lơ lửng ở đạo cung phía trên. Long du cửu thiên, tản ra ánh sáng màu vàng óng. Viên thứ ba quả thực phía trên, một đạo hư huyễn bóng người ở vào trên không trung, sau người hư không bên trong, phảng phất có được một mảnh tinh không treo rơi, vô tận tinh quang thiểm diệu, bốn phía có từng đóa hỏa diễm phiêu động, cùng tinh quang lẫn nhau hô ứng. Đáng chết, không được, thể nội không gian bản nguyên chi lực vận chuyển tới cực hạn. Trần Tiểu Minh sắc mặt một khổ, trong miệng mắng một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc một chút ba viên quả thực. Cắn răng một cái, không chần chờ, trong nháy mắt điều động còn lại hai khỏa quả thực bên trong bản nguyên chi lực. Hướng về đấu la quả thực mà đi, chính mình bản nguyên chi lực cuối cùng không đủ. Ba viên quả thực áp lực, tại ngay từ đầu, liền để hắn không thể thừa nhận. Hào quang màu bạc lưu chuyển, còn lại hai khỏa quả thực quang mang thối lui, trong nháy mắt tràn vào đến đấu la thần quả bên trong. Hô, quả nhiên, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, cơ hồ hết thảy đều trong thời gian cực ngắn hoàn thành. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua một bên khác, không kiên trì được thời gian bao lâu sông dài. Không có dừng lại, tuế nguyệt lưu chuyển, mắt trái bên trong, còn sót lại ngũ thành thời gian bản nguyên chi lực trong nháy mắt chia làm một đoàn bạch sắc quang. Mang bay ra, chỉ là cái này bạch quang không là hướng về phía thiên vận tử mà đi, mà là hướng về phía Trần Tiểu Minh trên đỉnh đầu thanh mộc thụ mà đi. Thì gặp thời gian trường hà xuất hiện, hướng đối với thanh mộc thụ cọ rửa mà đi, nguyên bản bất quá là phổ thông thanh mộc thụ bản thể. Dù cho có nhân quả bản nguyên cùng không gian bản nguyên kiên trì, tại thời gian trường hà cọ rửa phía dưới, vẫn là cảm nhận được tim đập nhanh, thân thể đung đưa, Trần Tiểu Minh sắc mặt trắng bệch. Kiệt lực khống chế thời gian bản nguyên chi lực hướng về kia đấu la thần quả mà đi. Thời khắc này đấu la thần quả không gian bản nguyên chi lực tràn ngập. Cùng thanh mộc thụ kết căn chỗ, nhân quả bản nguyên chi lực quấn quýt nhau ở cùng nhau. Giờ phút này thời gian bản nguyên chi lực cắm vào, còn chưa tới gần, một cỗ cảm giác bài xích xuất hiện. Đấu la thần quả thể nội hào quang màu bạc chớp động lên, ngăn cản thời gian bản nguyên. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh nhướng mày, phân tâm nhị dụng, áp chế đấu la thần quả bên trong không gian chi lực. Quả thực mặc dù là chính mình bản thể phía trên kết xuất, nhưng cùng thân thể của mình so sánh, vẫn là có chỗ khác nhau. Trần Tiểu Minh đưa vào quả thực thể nội bản nguyên chi lực, khống chế lại có một tia phiền phức. Ông, một cỗ kinh người ba động theo quả thực bên trong truyền ra. Theo thời gian bản nguyên dung nhập, quả thực bên trong nhân quả bản nguyên, không gian bản nguyên, thời gian bản nguyên ba cái dường như đạt đến cái nào đó thăng bằng đồng dạng. Hóa, thể nội tất cả năng lượng toàn bộ tràn vào đến đấu la quả thực bên trong. Trần Tiểu Minh trong mắt có hưng phấn cùng kích động, càng mang theo một tia điên cuồng, tâm niệm hết sức chăm chú khống chế, chỉ thấy đấu la quả thực tại thời gian bản nguyên thời gian trôi qua tại bỗng nhiên bắt đầu bành trướng thì lên, theo nguyên bản quả thực lớn nhỏ, dần dần bành trướng đến vạn trượng lớn nhỏ, hư không bị sinh sinh xé rách, quả thực ngoại tầng quả khí dường như chia làm một tầng không gian bích lũy, mà quả thực nội bộ không gian thì là bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn, một khối rộng lớn vô biên đại lục hiện lên, sau đó sông núi, hải dương, rừng rậm, cánh đồng tuyết các loại đều trống rỗng xuất hiện, nguyên một đám có kỳ lạ ba động yêu thú xuất hiện. Chỉnh trên phiến đại lục, vui vẻ phồn vinh, giống như thật là một tòa mênh mông thế giới đồng dạng. Oanh, Trần Tiểu Minh cắn răng kiên trì lấy năng lượng trong cơ thể không ngừng chống đỡ lấy quả thực diễn biến. Nhìn thoáng qua vẻn vẹn mới hình thành đại lục, Trần Tiểu Minh trong đôi mắt lóe qua vẻ hưng phấn. Gánh không được, năng lượng trong cơ thể tuy nhiên có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng là bản nguyên chi lực có thể là không được, nhất là thời gian bản nguyên. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tiểu Minh nhìn Thiên Vận Tử liếc một chút, trong mắt lạnh lẽo, sau đó một ngón tay điểm đấu la quả thực phía trên. Nhất niệm thế giới mở, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.